đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 31 rất mạnh. Thời gian trôi nhanh, gần 4 giờ chiều, nhiệt độ không khí giảm xuống, lúc này số người có mặt ở sân bóng rổ mới nhiều hơn. Trên cơ bản đã hết rổ trống. Mà hiện tại, 5 người cao lớn mặc đồng phục bóng rổ xuất hiện ở bên cạnh 4 người Sở Thiên. Trong sân bóng rổ, chiều cao của Sở Thiên đã coi như xuất chúng, 1m82 cộng thêm giày thì ít nhất cũng phải 1m85 trở lên, mà sau khi 5 người này xuất hiện, ưu thế chiều cao của hắn liền bị xé nát. Bởi vì, bọn hắn đều chừng 1m85, thậm chí còn có một người mặc áo đấu số 11 phải chừng 1m9, vừa cao vừa cường tráng. 5 người xuất hiện đầu tiên là làm nóng người bằng cách đối kháng cướp bóng rổ với nhau, giày ma sát với sàn phát ra âm thanh ghen ghét, điều này nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của Sở Thiên. Con mẹ nó, cái này mới thật sự là chơi bóng rổ a. So với bọn họ, bầu không khí bên này kém hơn nhiều, nhất là Sở Thiên, bởi vì hắn cao hơn hẳn người khác, nên ném rổ cũng không người nào cản, thật không có ý nghĩa. Đột nhiên, người mặc áo đấu số 11 vừa vỗ bóng rổ, vừa nhìn về phía Sở Thiên hỏi vị đồng học này có muốn cùng chơi không? Mở ngoặc tròn đồng học học cùng trường đóng ngoặc tròn. Sở Thiên cười một tiếng, đáp lời được a, cùng chơi đi. Nói xong, Sở Thiên nhìn về phía ba người khác, nói các ngươi chơi tiếp, ta qua bên kia. Bởi vì Sở Thiên gia nhập, 5 người biến thành 6 người chia thành 2 đội. Sở Thiên cùng số 14 và số 16 thành một đội, số 11 cùng số 21, số 23 thành một đội. Dần dần tâm tình hơi lạnh nhạt của Sở Thiên nóng lên. Mà nơi này cũng nhanh chóng biến thành tiêu điểm được chú ý trong toàn bộ sân bóng. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đảo mắt đã qua gần 10 phút. Nhìn số 11 phòng thủ trước mặt, Sở Thiên tăng nhanh tốc độ. Nghiêng người nhảy lên, ném bóng từ xa. Nhìn bóng rổ để lại quỹ tích vòng cung xinh đẹp, ghi điểm thành công, số 11 cười cười lau mồ hôi trên mặt rất được a, ngươi là ai, học khoa gì, lớp nào. Rõ ràng hắn cao hơn Sở Thiên, nhưng vậy mà không phòng thủ được, cái này khiến số 11 sinh ra hứng thú với Sở Thiên. Sở Thiên cũng cười cười, lau mồ hôi trên mặt, nói năm thứ nhất. Khoa y tá. Năm thứ nhất. Số 11 suy nghĩ một chút, không tham gia câu lạc bộ bóng rổ à. Trong đại học có rất nhiều câu lạc bộ, từ cờ vây, nhảy hip hop, vẽ tranh. Cho tới câu lạc bộ đi ngủ thích đắp chăn bật quạt. Đều là thích gì chọn nấy. Bất quá, vẫn là nguyên nhân kia, trước đó có thời gian rảnh Sở Thiên đều sẽ về nhà gõ chữ thuê. Nên không thể tham gia câu lạc bộ nào. Ta chỉ ngẫu nhiên chơi đùa mà thôi. Sở Thiên nói. Vậy thì rất đáng tiếc. Số 11 nói, kỹ thuật của ngươi tốt như vậy, sao lại không tham gia câu lạc bộ bóng rổ, có thời gian mọi người chơi chung cho vui. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm hùng hậu vang lên, ai, Lôi Tử, đến đây chơi cả sân đi. Sở Thiên quay đầu nhìn lại. Lại là 4 người mặc đồng phục bóng rổ, người dẫn đầu còn to cao hơn số 11, mặc áo số 27, thân cao tận 2 mét, to lớn như con trâu, khí thế rất khủng khiếp. Hiển nhiên, 9 người này quen biết nhau, hẳn đều tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Cương ca, làm sao bây giờ các ngươi mới đến? Số 11 nói, nửa sân đã bị người ta chiếm, sao đánh toàn sân được? Bảo bọn hắn nhường một chút không phải là được rồi sao? Số 27 nhìn thoáng qua Sở Thiên, nhân số nhiều như vậy, phải chơi toàn sân mới sướng, nửa sân sao đủ? Nói tới đây, số 27 nhìn về phía mấy nam sinh đang chơi bóng rổ khác, hô lên ê, mấy người các ngươi, mau rời đi, sân này bây giờ đã bị chúng ta trưng dụng. Có thể là bị khí thế và thân thể to cao của số 27 dọa sợ, mấy nam sinh khác mặc dù còn có chút không cam tâm, nhưng vẫn hậm hực ôm bóng rời đi. Đánh toàn sân, Sở Thiên tự nhiên không có ý kiến, ngay sau đó, mọi người lần nữa xếp thành vòng tròn, sau đó phân đội. Đợi đến khi phân đội xong rồi, Sở Thiên cùng đội với số 6, số 10, số 16 và số 23. Mà số 8, số 11, số 14, số 21 cùng số 27 thì chung một đội. Cương cả. Số 11 chỉ bàn tay về phía Sở Thiên một cái, nói, ngươi để ý tiểu tử kia, ta không chống được hắn, rất mạnh. Ô, số 27 nhìn thoáng qua Sở Thiên, cười nói, châu bò như thế sao vậy được, để ta thử xem trình độ của hắn thế nào. Sau khi trận đấu bắt đầu, 10 người Sở Thiên bắt đầu chạy trên sân bóng rổ. Mà cùng lúc đó, bên ngoài sân bóng trên đường thông tới thư viện, hai người Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung ôm theo mấy quyển sách trở về. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 32 ghi bàn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương Vinh. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 33 cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 33 cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thấy Sở Thiên ghi bàn một cách đẹp mắt rồi xoay người rời đi, số 27 Tiếu Cương đột nhiên nở nụ cười. Mẹ nó đánh mặt tới quá nhanh a, xem ra mình cũng phải nghiêm túc rồi. Trận đấu tiếp tục, chờ bóng rổ một lần nữa rơi vào trong tay số 27 Tiếu Cương, hắn vừa mới chuẩn bị úp rổ thậm chí đã nhảy dựng lên, nhưng ngay lúc đó, đột nhiên một thân ảnh từ mặt đất lao lên, ngăn trước mặt hắn. Là Sở Thiên. Bành. Sở Thiên trực tiếp đánh bay quả bóng trong tay số 27 Tiếu Cương. Thấy thế, đám người lần nữa xôi trào. Nếu như nói trên sân bóng còn có chuyện gì khiến người ta phấn khích hơn cả một cú sờ lem đơn, vậy tuyệt đối là cản bóng. Nhất là loại cản bóng trong khi chênh lệch chiều cao khá xa này tuyệt đối là thứ mọi người muốn nhìn thấy nhất. Đương nhiên, chuyện này cũng cực khó. Nếu như thân cao tương đương còn hay xảy ra, thế nhưng chênh lệch mười mấy centimet, thế mà còn bị người thấp hơn mình cản bóng, đây là chuyện vô cùng mất mặt. Thậm chí, tới giờ Tiếu Cương vẫn đang choáng váng. Đến cả những người khác trong sân cũng bắt đầu ồn ào. U, thật đẹp a, quả thực là chuẩn bài theo sách giáo khoa. Cương ca, ngươi trước kia từng nói, người có thể cản ngươi còn chưa xuất hiện trong đại học y khoa đúng không? Sao vậy Cương ca, có cần đổi người kèm không? Đi đi đi. Tiếu Cương rét bỏ lườm bọn hắn, lo tốt bản thân các ngươi đi. Có lẽ là bởi vì bị mất mặt một vố đau, thời gian tiếp theo, Sở Thiên có thể cảm giác được, số 27 Tiếu Cương lúc nào cũng nhìn chằm chằm mình, hai người liên tục phân cao thấp với nhau. Thậm chí, rất nhiều lần Tiếu Cương đều muốn cản bóng ngược lại Sở Thiên tìm lại mặt mũi, thế nhưng Sở Thiên căn bản không ham chiến, thấy cơ hội liền truyền cho người khác. Dù sao, bóng rổ là môn thể thao phối hợp lẫn nhau, chỉ dựa vào một người chạy tới chạy lui còn chưa đủ. Nhưng mặc dù như thế, lúc này quần áo Sở Thiên cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Đương nhiên, không chỉ một mình Sở Thiên, đám người Tiếu Cương cũng như vậy. Lít nha lít nhít đám người vây xem, nữ sinh chiếm hơn phân nửa, từng người nhìn chằm chằm Sở Thiên chạy qua chạy lại, không ít người đều lộ ra ánh mắt si mê. Một người nữ sinh lộ vẻ mê trai nói, trời ạ, những người này cũng quá mãnh liệt rồi, vừa cao vừa to, nếu có thể để một người làm bạn trai của ta thì thật là tốt. Nghe vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung không khỏi nhìn nữ sinh này một cái. Nữ sinh không cao, chỉ chừng 1m6, có chút béo, bộ dáng không xấu, nhưng cũng không xinh đẹp, chỉ có thể coi là bình thường. Dương Dung cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nàng mơ thật đẹp. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, nhẹ nhàng giật cánh tay Dương Dung, ngươi nói nhỏ thôi, cẩn thận nàng nghe được đánh ngươi đấy. Rốt cục, sau mấy pha giao lưu xác thịt, số 11 Triệu Lôi giống như là không chịu nổi, nhân cơ hội bóng không ở gần, cởi xuống áo đồng phục bóng rổ, ném sang một bên. quá nóng. Thấy thế, Sở Thiên cũng cởi xuống cái áo ngắn tay. Mặc dù là ngắn tay, nhưng vẫn không bằng đồng phục bóng rổ, nhất là chất liệu, giờ nó bị ướt đẫm mồ hôi, dính sát người, cảm giác rất khó chịu. Trời ơi, vóc người này cũng quá dã man à, không quá gợi cảm rồi. Trời ạ, không được không được, ta cảm giác mình sắp chảy máu mũi, quá đàn ông. Sau khi Sở Thiên cởi xuống áo ngắn tay, các nữ sinh lần nữa rối loạn tưng bừng, thậm chí có nữ sinh lớn mật còn huýt sáo. Mà ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng mở to hai mắt. Sao một người đàn ông có thể hấp dẫn đến mức này? E y bạn cùng bàn. Thấy Sở Thiên muốn ném cái áo tới đằng sau không bóng rổ, đột nhiên Dương Dung hô một tiếng. Xoát. Nghe một tiếng này, đám nữ nhân ở gần đều đồng loạt nhìn lại. Hả? Sở Thiên quay đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện, Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần vậy mà cũng có mặt. Thấy Dương Dung cười tủm tỉm vẫy tay với mình, Sở Thiên cười một tiếng trực tiếp đưa áo cho nàng. Nhìn mồ hôi túa ra trên người Sở Thiên, hương vị hốc môn giống được sộc thẳng vào mũi, làm cho khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần ửng đỏ, đang do dự có nên đưa ra bình nước khoáng mình đã uống một nửa trong tay không, thì đột nhiên bên cạnh có một nữ sinh xinh đẹp tiến tới, đưa ra một bình nước cho ngươi. Nhìn nữ sinh nở nụ cười thân thiện, Sở Thiên theo bản năng bắt đầu so sánh. Khuôn mặt không tệ, dáng người cũng vậy, nhưng còn kém Bạch Tiểu Thuần hơi nhiều, không cùng một đẳng cấp. Không có cách nào, dáng người Bạch Tiểu Thuần thật sự quá yêu nghiệt, giống như bước ra từ tranh vẽ. Đương nhiên, cũng là bởi vì nữ sinh ở ngay cạnh Bạch Tiểu Thuần, muốn không so sánh cũng không được. Mà bởi vì ba người đứng chung một chỗ, Sở Thiên còn tưởng rằng nữ sinh này đi cùng Dương Dung và Bạch Tiểu Thuần, cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy. Chảy nhiều mồ hôi như vậy, xác thực có chút khát. Vặn nắp bình, Sở Thiên uống 1/3, rồi trả lại nữ sinh, cười nói cảm ơn, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Nghe vậy, hai mắt nữ sinh híp lại thành hình vầng trăng khuyết, gật gật đầu kích động nói u, v, quy, quy, mơ, vậy ta chờ ngươi cố lên. Sở Thiên cười gật đầu, sau đó về tới sân bóng. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 34 không vui. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 34 không vui. Nhìn Sở Thiên một lần nữa trở lại trên sân bóng rổ, lại nhìn nữ sinh đang vui vẻ không khép được miệng, Bạch Tiểu Thuần không khỏi nhíu mày một cái. Nữ sinh này là ai? Không chỉ là Bạch Tiểu Thuần, ngay cả Dương Dung cũng không hiểu được. Nữ sinh này quen biết Sở Thiên. Chẳng lẽ là bạn gái của Sở Thiên? Thế nhưng làm sao chưa từng nghe Sở Thiên đề cập? Bạch Tiểu Thuần ghé sát bên tai Dương Dung thấp giọng nói Dung Dung, nàng là bạn gái của Sở Thiên sao? Dương Dung suy nghĩ một chút, thấp giọng trả lời ta không biết a, chưa nghe hắn nói tới bao giờ, hơn nữa hắn hình như không có bạn gái. Mà đúng lúc này, nữ sinh đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Dương Dung, ai, đồng học, đồng học. Dương Dung nhìn về phía nữ sinh, cười cười có gì không? Hắn là bạn cùng bàn của các ngươi a, hai người các ngươi cùng một lớp. Dương Dung gật đầu đúng vậy. Vậy hắn tên gì, các ngươi học lớp nào? Cái gì? Đột nhiên nghe nữ sinh hỏi như thế, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hóa ra là một cái hiểu lầm. Sâu chuỗi các dữ liệu, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu được. Bạn gái cái gì, hai người này căn bản không biết nhau. Xem ra, Sở Thiên nghĩ lầm nữ sinh này cùng mình và Dương Dung là một nhóm. Không có cách nào, ba người đứng sát như vậy, lại thêm nàng chủ động đưa nước, bị Sở Thiên hiểu lầm cũng rất bình thường. Sắc mặt Dương Dung thoáng lúc túng, ngươi, ngươi không biết bạn cùng bàn của ta. Còn chưa quen. Nữ sinh ngượng ngùng cười, nhưng chúng ta đã hẹn ăn cơm tối rồi. Má ơi! Nghe nữ sinh nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần cố nén cười, sắp nhìn không nổi. hẹn ăn cơm tối. Nàng xác định, nếu không có gì bất ngờ, Sở Thiên hẳn là hẹn hai người bọn họ đi, căn bản không có nàng a. Đây chỉ là một cái hiểu lầm. À, vậy rất tốt. Dương Dung cười nói, vậy đợi buổi tối các ngươi tự trò chuyện đi. Cũng được. Nữ sinh cười một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra từ túi sách, mở camera trước, bắt đầu sửa sang đầu tóc. Dương Dung tiến đến bên tai Bạch Tiểu Thuần, thấp giọng nói xong rồi, đợi chút nữa khẳng định rất xấu hổ, nàng đã bắt đầu nghĩ chuyện trưng diện. Bạch Tiểu Thuần trả lời đừng nói nữa, ngươi nói nữa ta sẽ nhìn không được cười phá lên mất. Trên sân bóng, Sở Thiên không biết mấy chuyện này. Cởi áo xuống, cảm giác cả người thanh thoát giống như cởi bỏ một tầng gông xiềng, tiếp theo cũng càng thể hiện được thực lực của mình. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, toàn bộ sân bóng không ngừng vang lên âm thanh két két của tiếng giày ma sát với sàn, người vây xem cũng ngày càng nhiều. Rốt cục, đến 5 giờ dưới chiều, đám người Sở Thiên mới ngừng lại. Hắn thì vẫn còn có thể tiếp tục, nhưng Triệu Lôi cùng đám người Tiếu Cương đã chạy không nổi, đối kháng quá kịch liệt, quá tiêu hao thể lực. Đám người Triệu Lôi thở dốc liên tục, Tiếu Cương đi tới trước mặt Sở Thiên, đưa tay ra. Tiếu Cương, 53, khoa Đông Tây y kết hợp, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, đồng học, xưng hô như thế nào? Phục rồi. Sau trận đấu này, hắn đã hoàn toàn bị tài năng của Sở Thiên khuất phục. Tổng cộng hắn bị cản bóng 5 lần, hơn nữa, rõ ràng hắn càng to cao hơn đối phương, nhưng mà đối phương giống như một con trâu rừng hình người, căn bản không ngăn được. Tên này quá mạnh. Nhìn Tiếu Cương duỗi tay, Sở Thiên cười cười bắt tay hắn. Sở Thiên, năm thứ nhất, khoa y tá. Năm thứ nhất. Tiếu Cương suy nghĩ một chút, hỏi ngươi không gia nhập câu lạc bộ bóng rổ đúng không? Sở Thiên lắc đầu. Vậy gia nhập đi, về sau cùng nhau chơi đùa. Tiếu Cương nói, ta trước giờ đều sinh hoạt ở câu lạc bộ này chơi rất vui, đến đây kết bạn nít que chat, có thời gian rảnh thì nói chuyện. Cũng được. Sở Thiên đi theo Tiếu Cương tới đằng sau không bóng rổ, cầm lấy điện thoại của mình áp nít que chat đối phương, sau đó lại được Tiếu Cương thêm vào một nhóm có 14 người. Lúc này, Sở Thiên nói tạm biệt mọi người, ta còn có việc, đi trước. Được, có thời gian thì đi rít thuốc lào uống trà đá. Chào hỏi Tiếu Cương một câu, Sở Thiên mang theo một thân mồ hôi đi tới trước mặt Dương Dung. Nhìn ngươi kìa. Dương Dung cười cười, nhìn chằm chằm thân thể Sở Thiên, nói, giống như vừa đi tắm về vậy. Kỳ thật thỉnh thoảng vận động như vậy rất sảng khoái. Sở Thiên cười tiếp nhận cái áo, mặc lên người. Uống nước đi. Mặc dù tranh tài kết thúc, người vây xem cũng tản đi gần hết, nhưng nữ sinh kia còn chưa đi, còn đưa ra chai nước của mình. Cảm ơn ạ, vừa vặn ta không mang nước. Sở Thiên tiếp nhận, ngửa đầu uống cạn, lúc này mới nói đúng rồi bạn cùng bàn, chúng ta tối nay ăn ở đâu ta mời các ngươi. Hụt! Đột nhiên, Dương Dung ho khan một tiếng, nhìn về phía Sở Thiên, thấp giọng nói bạn cùng bàn, chúng ta không quen biết người ta. Cái gì? Không biết. Nghe được Dương Dung nói như vậy, Sở Thiên sững sờ, nhìn về phía nữ sinh. Xấu hổ rồi. Sở Thiên lúc túng nói thật ngại quá, ta còn tưởng các ngươi chung một nhóm, vị đồng học này, ta uống của ngươi một chai nước, vậy chúng ta áp que chát đi, ta chuyển lại tiền cho ngươi, thật ngại quá. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 35 ở chung hay không ở chung. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 35 ở chung hay không ở chung. Cái gì? Nghe Sở Thiên nói như vậy, biểu lộ chờ mong trên mặt nữ sinh cứng lại. Tới bây giờ, nàng mới hiểu được. Hóa ra là mình nghĩ nhiều. Nàng còn cho rằng mình đụng phải loại cố sự thanh xuân vườn trường trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình, bởi vì một bình nước, một cuộc gặp gỡ bất ngờ, mà tìm được xin lút. Không nghĩ tới. Sở Thiên muốn ăn cơm với mấy người kia, không phải muốn cùng mình hẹn hò. Bầu không khí trở nên xấu hổ, bất quá, nữ sinh rất nhanh hồi tỉnh lại, gượng cười nói không cần không cần, một bình nước mà thôi, ta chỉ là cảm thấy ngươi chơi bóng rổ rất tốt, ta có việc phải đi trước, tạm biệt. Ai đồng học? Thấy nữ sinh nói dứt lời, liền quay người vội vàng rời đi, Sở Thiên không khỏi nhìn về phía Dương Dung này bạn cùng bàn, các ngươi không phải chung một nhóm thì sao vừa rồi ngươi không nhắc nhở ta, ta uống hết nước của người ta rồi. Phúc, ha ha ha. Giống như là nhìn không nổi nữa, Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cười khanh khách. Dương Dung cười nói bạn cùng bàn, ngươi hành xử quá thẳng thắn, không có chút mềm dẻo nào, xấu hổ chết ta rồi. Biết xấu hổ ngươi còn không còn sớm nhắc nhở ta. Dương Dung nói, người ta còn cho rằng ngươi muốn hẹn hò với người ta cơ. A hẹn hò. U, V, Quy, Quy, Mơ, là thật. Bạch Tiểu Thuần cười nói, ngươi vừa rồi quay lại sân, nàng còn chỉnh lại đầu tóc quần áo, biểu lộ rất chờ mong, không nghĩ tới. Ai, ta còn phải đau lòng thay nàng. Ách! Sở Thiên nhìn theo bóng lưng nữ sinh, cười một tiếng, ta còn tưởng ba người các ngươi chung một nhóm, à đúng rồi, tối nay cùng đi ăn nhé. Tốt! Dương Dung nói, à bạn cùng bàn chi bằng đi tới nhà ngươi. Lâu như vậy mà ta còn chưa tới nhà ngươi lần nào, quanh đây cũng không có món gì ngon, thà đi siêu thị mua ít đồ, tự chúng ta nấu nướng còn hơn. Không có vấn đề. Sở Thiên nói, vừa vặn, ta cũng biết làm cơm, các ngươi chỉ việc ngồi ăn, còn cả thế giới để ta lo. Tiểu Thuần, có đi hay không? Dương Dung nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Được. Bạch Tiểu Thuần cười nói, tay nghề của ta cũng không tệ lắm. Ta sẽ để các ngươi nếm thử. 6 giờ dưới chiều. Sau khi tới siêu thị mua xương sườn cùng một con cá và rau xanh, Sở Thiên mang theo Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần về phòng cho thuê của mình. Sở Thiên đặt đồ xuống bàn ngoài phòng khách, nói phòng cũ rồi, điều kiện không phải quá tốt, các ngươi thông cảm. Không sao, không sao. Bạch Tiểu Thuần vừa dò xét, vừa nói, so với ký túc xá trường học đã tốt hơn nhiều rồi, nhiều người ở chung một phòng, lúc nào cũng đầy ắp đồ, một chút không gian riêng cũng không có, ngươi tối thiểu còn có 2 phòng, không gian đủ lớn, rất dễ chịu a. Đúng vậy. Dương Dung chen lời, mặc dù là phòng cũ, thế nhưng so với ký túc xá chúng ta còn thoải mái hơn, ai thật muốn ở bên ngoài trường giống ngươi. Các ngươi quá lời. Sở Thiên cười cười lấy ra hoa quả trong tủ lạnh được Lý Tư Tư mua từ trưa, ăn chút trái cây, ta vào tắm trước, hôm nay ra mồ hôi quá nhiều, các ngươi tùy ý là được, không cần khách khí. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta sẽ không khách khí. Được, ta vào tắm trước. Đưa mắt nhìn Sở Thiên cầm quần áo vào phòng tắm, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Dung. Ai, Dung Dung, ngươi ngửi được không? Hình như có mùi nước hoa. Mùi nước hoa. Dương Dung hít mũi ngửi một cái, cau mày nói có sao bạn cùng phòng của ta không dùng nước hoa à? Có, không phải nước hoa nam nhân. Bạch Tiểu Thuần khẳng định là mùi nước hoa của nữ còn rất thơm. Nước hoa cho nữ. Dương Dung đột nhiên nở nụ cười rủ gì không thể nào à, chẳng lẽ hắn còn nuôi nữ nhân ở bên ngoài. Nói tới đây, Dương Dung trực tiếp đi tới phòng ngủ của Sở Thiên. Ai, Dung Dung? Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần đầu tiên là nhìn thoáng qua phòng vệ sinh đóng chặt cửa, sau đó vội vàng đi theo. Dương Dung đứng trước giường, giống như là phát hiện đại lục mới, vấy vấy tay nói ai, Tiểu Thuần, ngươi qua đây, thật đúng là có mùi thơm. Không đơn thuần là mùi nước hoa, còn có mùi của đồ trang điểm, khẳng định là nữ nhân. Bạch Tiểu Thuần đi tới, quả nhiên, mùi thơm càng đậm hơn phòng khách. Đột nhiên, Dương Dung giống như là phát hiện cái gì, chậm rãi cầm lên một sợi tóc dài từ trên gối đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Dung cười một tiếng, trời ơi, bạn cùng bàn của ta cũng quá giỏi giả bộ rồi, lừa luôn cả ta, ta còn cho rằng hắn không có bạn gái, không nghĩ tới, hắn vậy mà ở chung nhà với người ta. ở chung. Bạch Tiểu Thuần nhìn gian phòng không giống a, nếu như ở chung, làm sao lại không có đồ vật của nữ nhân? Cũng đúng a. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, Dương Dung mới phát hiện trong phòng xác thực không có đồ vật của nữ nhân. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 36 đánh bài nói lời thật. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 36 đánh bài nói lời thật. U, V, Q, Q, M, nếu bạn cùng bàn của ta thật sự là ở chung với nữ nhân, căn nhà phải có mấy đồ vật của phái nữ mới đúng. Nói tới đây, Dương Dung nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nói, thế nhưng đúng là tóc nữ nhân à, ngay trên gối đầu, rõ ràng có nữ nhân từng ngủ ở đây. Bạch Tiểu Thuần hé miệng cười một tiếng, ta đoán hẳn là hẹn hò với tiểu tỷ tỷ nào đó. Ác ý của ngươi là? Bạch Tiểu Thuần gật đầu cười, nam sinh như hắn khẳng định là rất được nữ sinh hoan nghênh, cho nên ngươi cũng hiểu mà. Trời ơi! Dương Dung cắn môi một cái, hắn trông vậy mà thật phong lưu. Nam nhân không phải đều như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cười nói, trong từ điển của bọn họ căn bản không có chữ cự tuyệt. Hay chờ lát nữa hỏi hắn xem đó là ai? Dương Dung cười cười. Quên đi, tốt nhất là đừng hỏi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, vấn đề này rất xấu hổ. Người ta trả lời thế nào được, chúng ta hiểu ở trong lòng là được rồi, cần gì làm rõ. Cũng đúng. Dương Dung nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay ném sợi tóc vào trong thùng rác. 20 phút sau, chờ Sở Thiên đi ra khỏi phòng vệ sinh, hắn đã mặc quần đùi cùng áo ngắn tay. Mà Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần thì đã sớm đứng trong phòng bếp. Một bát canh cá, một đĩa sườn xào chua ngọt, còn có hai đĩa rau xanh chưa làm xong. Trời ơi, thơm quá. Sở Thiên đi vào phòng bếp, lộ ra sắc mặt vui mừng nói, Tiểu Bạch đồng học, tay nghề của ngươi rất được a. Trước đó Bạch Tiểu Thuần nói tài nấu nướng của mình không tệ lắm, Sở Thiên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ ngửi mùi thơm mới phát hiện tay nghề của Bạch Tiểu Thuần rất ổn. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, ta từ nhỏ đã học nấu với mẹ, mà chính ta cũng thích làm. Được rồi, ngươi ra ngoài chờ một lát nữa là xong rồi. Thật ngại quá. Sở Thiên cười nói, bắt các ngươi đến một chuyến, còn phải tự mình xuống bếp, hay để ta làm đi? Không cần. Dương Dung cười nói, cũng sắp làm xong rồi, hơn nữa, để ngươi làm xác định ăn vào không chết người chứ. Này này, bạn cùng bàn, lời này của ngươi có chút xem thường ta. Sở Thiên vớ ngực bồm bột, nếu thật sự chết người, thì ta là người đầu tiên gặp chuyện không may rồi, hơn nữa, tài nấu mì của ta rất không tệ. Nấu mì? Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần cười phá lên, hóa ra là nấu mì, vậy mà cũng gọi là biết nấu cơm sao? Đi đi, ngươi đừng làm loạn ở phòng bếp nữa, ra ngoài chờ chúng ta. Vậy được. Sở Thiên cười nói, ta đi gọt hoa quả bỏ vào tủ đông, đợi cơm nước xong xuôi rồi ăn tráng miệng. 8 giờ tối. Đợi ăn xong, bát đũa rửa sạch, ba người Sở Thiên ngồi trên ghế salon phòng khách. Dương Dung hài lòng vỗ vỗ bụng cười nói, Tiểu Thuần, ngươi nấu cơm quá ngon rồi, nếu ta là một nam nhân, nhất định phải cưới ngươi về làm vợ. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, mơ thật đẹp, ngươi muốn cưới ta liền gả ta, còn lâu mới gả cho ngươi. Hắc! Dương Dung cười hắc hắc, vậy ngươi muốn gả cho ai, bạn cùng bàn của ta có được không? Cái gì? Bạch Tiểu Thuần đỏ mặt đánh Dương Dung một cách, đừng nói linh tinh. Nói tới đây, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Sở Thiên, đúng rồi Sở Thiên, hai chúng ta ở chỗ này, không làm ngươi chậm trễ công việc gõ chữ chứ? À, không sao. Sở Thiên dựa vào ghế salon, lắc đầu nói, hiện tại ta rất rảnh, không cần làm nữa. Làm sao? Dương Dung hỏi, thất nghiệp à? Không phải. Sở Thiên nói, bây giờ chỉ cần một giờ một ngày là xong, rất nhẹ nhàng. Vậy thu nhập của ngươi thì sao? Dương Dung hỏi. Thu nhập vẫn vậy. Sở Thiên cười nói, ta tăng giá, cho nên thu nhập không biến hóa. Ồ, vậy rất tốt. Dương Dung gật đầu nói, như vậy, ngươi mỗi ngày không cần bận rộn giống trước. Nói tới đây, Dương Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tinh thần nói đúng rồi bạn cùng bàn, ngươi có bài không, chúng ta đánh bài đi, ta không muốn về sớm như vậy. Tốt. Sở Thiên đứng lên nói, vừa vặn có một bộ, chờ một chút, ta đi lấy. Rất nhanh, Sở Thiên cầm ra một bộ bài, đánh bài bình thường hay là thêm chút phần thưởng. U, V, K, W, W, M. Vậy thì nói lời thật lòng đi. Dương Dung trả lời, người thua cần đáp lại một vấn đề, tới cùng nhau thề. A Bạch Tiểu Thuần xứng sờ, còn cần phải thề sao? Đương nhiên. Dương Dung nói, lời thật lòng thì không thể nói dối, cho nên phải thề trước. Nhanh lên nào. Nói tới đây, Dương Dung giơ tay lên, nói Dương Dung ta thề, nếu như dám nói dối nửa lời trong trò chơi này, thì cả đời này ta không gả ra ngoài được. Trời ơi, bạn cùng bàn áp như vậy sao? Sở Thiên nở nụ cười cũng giơ tay lên, nói Sở Thiên ta thề, nếu như dám nói dối nửa lời trong trò chơi này, thì cả đời không cưới được vợ. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 37 Dương Dung xui xẻo. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 37 Dương Dung xui xẻo. Cái gì? Nghe xong Dương Dung cùng Sở Thiên thề, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cười khanh khách. Đợi cười xong, Bạch Tiểu Thuần nói hai người các ngươi nha, một cách không gả ra được, một cách không cưới được vợ. Vậy chẳng phải rất vừa vặn sao, cưới nhau là hoàn hảo. Mặt Dương Dung đen lại, nhìn Bạch Tiểu Thuần nói ngươi quá nhàm chán rồi, vậy mà cũng cười được, nhanh lên đến lượt ngươi. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, nói vậy đến lượt ta, nếu như ta nói dối nửa lời trong trò này, vậy ta cũng không gả ra ngoài được. Sau đó ba người bắt đầu chơi bài. Ván thứ nhất, Dương Dung xít bét, dựa theo quy tắc cần trả lời Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần một vấn đề. Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm Dung Dung, ngươi tổng cộng có mấy người bạn trai rồi? Dương Dung hai người, lớp 11 người, lớp 11 một người kéo dài tới tận bây giờ, trả lời xong rồi, bạn cùng bàn, đến lượt ngươi hỏi. U, V, K, W, W, M. Sở Thiên suy nghĩ một chút vì sao chia tay người thứ nhất. Bởi vì không thích hợp. Dương Dung nói, cái này còn cần phải hỏi sao? Chờ một chút, như vậy không thể tính là đáp án a. Bạch Tiểu Thuần nói, vì sao lại không thích hợp, ít nhất cũng phải nói ra lý do chứ. Được. Dương Dung cắn môi một cái, đó là. Hắn lúc ấy rất quá đáng, lúc nào cũng đòi sờ mó ta không quá ra thích nên chủ động chia tay. A Bạch Tiểu Thuần không hiểu ra sao hỏi, đó cũng là lý do hai người các ngươi yêu nhau a, hắn không sợ ngươi chẳng lẽ muốn hắn sợ người khác. Nhưng lúc đó ta không thích. Dương Dung nói, dù sao cũng mới lớp 10, rất đơn thuần, chưa có ý nghĩ như vậy. Được rồi, coi như trả lời đạt tiêu chuẩn. Sở Thiên cười nói, đến, ván thứ hai. Rất nhanh, ván thứ hai kết thúc. Vẫn là Dương Dung xít bét. Tình huống thế nào vậy? Dương Dung chu môi, tại sao lại thua nữa rồi? Có chơi có chịu, không thể chơi xấu a. Bạch Tiểu Thuần cười lém lỉnh. Yên tâm đi, ta rất biết giữ chữ tín. Dương Dung trợn trắng mắt, tới đi, ta không sợ. Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm, ngươi cùng bạn trai bây giờ đã phát triển đến mức nào? Dương Dung cười phá lên, ngươi thật đúng là yêu đương 2-3 năm, cái gì nên làm khẳng định đều đã làm a. Ách, ra là vậy. Bạch Tiểu Thuần gật đầu cười. Vậy lần thứ nhất là lúc nào? Sở Thiên cười hỏi. Cái gì? Dương Dung nhíu mày, nhìn về phía Sở Thiên, bạn cùng bàn, ngươi phải nghĩ kỹ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh ta chơi thua. Ta khẳng định cũng sẽ có thời điểm chiến thắng, ngươi xác định muốn hỏi cái này lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện a. Ai? Bạch Tiểu Thuần nói, Dung Dung đồng học, xin chú ý thái độ của ngươi, làm sao lại uy hiếp người khác như vậy. Còn ngươi nữa Dương Dung trợn mắt, để ta thắng, ngươi cũng đừng mong có kết cục tốt. Mau nói đi Bạch Tiểu Thuần cười nói, Sở Thiên đã hỏi thì ngươi phải trả lời chứ, đừng quên, ngươi thề rồi. Dương Dung suy nghĩ một chút, không tình nguyện nói u, v, quy, quy, mơ. Năm lớp 11, sau khi yêu nhau 2 tháng, chúng ta liền phát sinh quan hệ. Ách, lớp 11A quá sớm. Bạch Tiểu Thuần cười xấu xa. Bớt nói nhảm đi. Dương Dung nói tranh thủ thời gian chơi ván thứ 3, ta không tin ta còn thua tiếp. Một hồi sau, Dương Dung lộ vẻ mặt sụp đổ, chuyện gì xảy ra, bài đẹp như thế, tại sao ta lại thua nữa rồi. Cũng không biết vì sao hôm nay Dương Dung đen như vậy, 3 ván xếp bét liên tục rồi. Mà Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần đều cười không ngậm được mồm. Hợp sức gây tai họa cho một người, chuyện này rất có ý tứ. Mau hỏi đi. Dương Dung trợn trắng mắt, hỏi xong lập tức chơi ván thứ 4. Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách, đừng nóng vội, để cho ta nghĩ đã, u, v, quy, quy, mơ. Muốn đổi bạn trai không? Cái này thật sự không có. Dương Dung đáp, lời tình cảm của chúng ta rất tốt, bạn cùng bàn, đến lượt ngươi. Ta cũng không biết nên hỏi cái gì nữa. Sở Thiên suy nghĩ một chút, cười nói như vậy đi, nói một chuyện ngươi cảm thấy xấu hổ nhất từ trước tới giờ. Xấu hổ nhất? Đó chính là... Dương Dung suy nghĩ một chút, lớp 12 ta và bạn trai đang thân mật ở nhà ta, thì bị mẹ ta bắt quả tang. Vô cùng xấu hổ. A Bạch Tiểu Thuần trừng lớn hai mắt, còn có sự tình này, nói đi tình huống cụ thể thế nào. Dương Dung đỏ mặt lườm Bạch Tiểu Thuần, thì lớp 12 cần tập trung học hành để thi đại học, hắn học giỏi hơn ta, hắn nói tới nhà phụ đạo giúp ta, sau đó học quá mệt, liền chơi một hồi, kết quả mẹ ta vừa vặn trở về, liền bị phát hiện. Ha ha ha. Nghe Dương Dung nói xong, Bạch Tiểu Thuần ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt. Dương Dung đỏ mặt lườm nàng, buồn cười như vậy sao, được rồi, mau chơi ván thứ 4, ta lần này khẳng định sẽ thắng, nhanh lên. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 38 chờ đợi cả đêm. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 38 chờ đợi cả đêm. Quả nhiên, sau khi thua liền 3 ván, ván thứ 4 Dương Dung chiến thắng, nhưng Sở Thiên cũng không thua. Bởi vì, lần này tới lượt Bạch Tiểu Thuần xếp bét. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tiểu Thuần cười khổ, thôi xong, lần này bị nghiệp quật rồi. Dương Dung cười xấu xa, khỏi phải tìm lý do, thua chính là thua. Tiểu Thuần Thuần, chuẩn bị sẵn sàng chưa, lão nương ra đại chiêu đây. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, ta sợ ngươi chắc, đến đây đi. Khục, nghe kỹ đây. Dương Dung nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, kể ra những người bạn trai của ngươi từ trước tới nay, cùng với mức độ tiến triển của các ngươi, tất cả đều nói chi tiết một lượt. A Bạch Tiểu Thuần có chút câm nín, Dung Dung thối, cái này mà gọi là một vấn đề. Đúng a, đây là một vấn đề. Dương Dung ra vẻ vô lại trả lời, các ngươi cũng có thể hỏi ta như vậy, nhưng các ngươi lại không hỏi, a cái này có thể trách ta sao? Ngươi! Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, được rồi, nể tình ngươi thua thảm như vậy, ta không so đo với ngươi. Ha ha, mau nói! Nhìn biểu lộ mong đợi của Dương Dung, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, cười hắc hắc, không có gì để kể cả, bởi vì ta chưa từng có bạn trai. Cái gì? Dương Dung sững sờ, ngươi nói láo, ngươi làm sao có thể chưa từng yêu đương? Tiểu Thuần, chúng ta đã thề rồi, không thể chơi xấu. Đúng vậy a Tiểu Bạch đồng học. Sở Thiên nói, không thể chơi xấu, bằng không thì có ý nghĩa gì? Ta thật sự không chơi xấu. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, ta thề, ta tuyệt đối là nói sự thật. Ta trước giờ chưa từng có bạn trai, chẳng lẽ ta nhất định phải có rất nhiều bạn trai? Cái này, Nhìn Bạch Tiểu Thuần không giống như nói láo, Sở Thiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Với tướng mạo cùng dáng người yêu nghiệt như vậy, người theo đuổi tuyệt đối kéo dài mấy dãy phố, làm sao có thể ế được. Dương Dung chưa từ bỏ ý định không thể nào, ngay cả ta còn có, sao ngươi lại không có? Ta thề thật sự không có. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ trả lời, xác thực có người theo đuổi ta còn là rất nhiều, thậm chí, khi học cấp 3, ngày nào hộp bàn của ta cũng bị lấp kín bởi thư tình, nhưng ta chưa chính thức yêu ai bao giờ. Dương Dung lộ vẻ sụp đổ, ta hết thảy mới thu 2 lá thư tình còn là đều đáp ứng, ngươi à, vậy mà không đáp ứng ai. Ha ha ha. Nhìn Dương Dung lộ vẻ suy sụp, Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách, ta biết làm sao bây giờ, dù sao sự thật chính là như vậy nha. Vậy những vấn đề khác Dương Dung không cam lòng hỏi. Tự nhiên là không có. Bạch Tiểu Thuần cười nói, ta chưa từng yêu đương, thậm chí còn không nắm tay nam sinh bao giờ, xin lỗi a Dung Dung đồng học, thật sự không có đáp án như ngươi mong muốn. A. Dương Dung giống như mất hết tất cả hứng thú, trực tiếp nằm trên ghế salon. Đột nhiên, Dương Dung ngồi dậy, vô cùng đáng thương nói, Tiểu Thuần, vừa rồi vấn đề kia rõ ràng là chẳng có gì hay ho để nghe cả, để ta đổi sang hỏi câu khác nhé. Vậy không được. Bạch Tiểu Thuần cười nói, ta đã trả lời ngươi rồi, Sở Thiên, đến lượt ngươi hỏi. Không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần vậy mà chưa từng yêu đương, Sở Thiên suy nghĩ một chút vậy nói về những người theo đuổi ngươi đi, trong đó có ký ức gì làm ngươi nhớ mãi không? Cái này, Bạch Tiểu Thuần chăm chú suy nghĩ, đúng là có, bất quá, ta không nhớ rõ người nào, ta chỉ nhớ có người viết huyết thư cho ta, cũng chính là đâm thủng ngón tay, dùng máu viết thư tình, nhưng ta không cảm động nổi. Hình như người này mắc bệnh thần kinh không ổn định quá dọa người. Còn có người tặng ta điện thoại di động bằng tiền sinh hoạt tích lũy hơn mấy tháng, đương nhiên ta không lấy. Còn có người tặng hoa, vừa thi xong đại học, có một đồng học rất giàu tặng ta 999 đóa hoa hồng, phải thuê 2 người khiêng, bất quá, ta cũng không lấy, sau đó hắn liền ném vào trong thùng rác, thật đáng tiếc. Đại khái là như vậy, còn lại cũng không có gì đặc biệt. Trời ơi! Dương Dung hâm mộ nói, 999 đóa hoa hồng a, bạn trai ta ngay cả 99 đóa cũng chưa tặng bao giờ, nếu có người tặng ta 999 đóa, ta đã đổ hắn rồi. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng trả lời, như vậy hẳn các ngươi đã hài lòng rồi, tiếp tục đi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đảo mắt đã là 9 giờ 10 phút tối. Mà lúc này, rốt cuộc xuất hiện tình huống thắng trắng, Dương Dung đánh một lượt tới khi hết sạch bài trên tay mà Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần không đỡ được một lá nào. Dương Dung lộ ra nụ cười xấu xa nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Sở Thiên, cười híp cả mắt, nói rốt cuộc đã đến rồi, ha ha ha. Bản cô nương đã đợi tình huống này cả đêm, rốt cuộc nó đã xảy ra. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 39, nàng đúng là giỏi gây sự. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 39, nàng đúng là giỏi gây sự. Đợi cả đêm. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Dương Dung, Bạch Tiểu Thuần không khỏi nở nụ cười. Những thứ hỏi được hầu như đều đã hỏi rồi, ngươi còn có thể hỏi cái gì? Ai bảo thế? Dương Dung cười xấu xa, vấn đề này rất có lực sát thương, cả đêm nay, ta chỉ chờ một cơ hội như vậy, hai người các ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt đi. Đến đây. Sở Thiên cười nói, ta đúng là không tin ngươi còn chiêu thức gì mạnh như thế. Đúng vậy, Bạch Tiểu Thuần nói, mau hỏi đi. Hỏi Tiểu Thuần trước. Dương Dung nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, mặc dù ngươi chưa yêu đương, nhưng ngươi vừa rồi cũng đã nói bản thân muốn nhưng một mực không gặp được người thích hợp, đúng không? Bạch Tiểu Thuần gật đầu, đúng vậy a, cái này chính là vấn đề của ngươi. Đương nhiên là không. Dương Dung nói, ta còn chưa hỏi mà. Nghe cho kỹ đây. Dương Dung nở nụ cười xấu xa, nếu như bạn cùng bàn của ta theo đuổi ngươi, ngươi có định đáp ứng không? Cái gì? Nghe Dương Dung hỏi như thế, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, khuôn mặt đỏ ửng. Không chỉ Bạch Tiểu Thuần, ngay cả Sở Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Vấn đề này, đầu Bạch Tiểu Thuần đã muốn bốc lên khói trắng, ngươi hỏi linh tinh cái gì vậy? Hơn nữa, Sở Thiên cũng không theo đuổi ta, đây chỉ là giả thiết, sao ta có thể trả lời? Có gì mà không thể trả lời? Dương Dung nói, ý tứ của ta chính là, ngươi có muốn yêu bạn cùng bàn của ta không? Muốn thì nói muốn, không muốn thì nói không muốn, không có việc gì, hắn không phải kẻ sĩ diện, ngươi nói không muốn, hắn cũng sẽ không để bụng đâu, nhớ phải nói lời thật lòng, đã thề rồi đó, hắc hắc. Nhìn Dương Dung lộ vẻ mặt đắc ý, Bạch Tiểu Thuần không chỉ đỏ mặt, mà da thịt cả người cũng ửng hồng cả lên. Ta! Bạch Tiểu Thuần nói quanh co, cái này không tính, ngươi hỏi câu khác, ta để ngươi hỏi hai câu có được không? Ai? Dương Dung cười xấu xa nói, ta không đổi, ta chính là muốn nghe vấn đề này. Ta! Bạch Tiểu Thuần liếc trộm Sở Thiên một cái, trừng mắt lườm Dương Dung, để ngươi hỏi ba câu được không? Không đổi, 300 câu cũng không đổi. Dương Dung cười trộm, câu này khó như vậy sao, trong lòng nghĩ thế nào thì cứ nói lời thật a, ta cũng nói luôn, nếu không có bạn trai, ta khẳng định sẽ theo đuổi bạn cùng bàn, đơn giản vô cùng a, một câu mà thôi, nhanh lên đi. Mặt Bạch Tiểu Thuần gần như nhỏ ra máu. Vừa cắn môi, vừa nắm thật chặt góc áo. Cuối cùng, giống như là không chịu được, Bạch Tiểu Thuần nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu mu. Muốn. A Dương Dung nở nụ cười, nói cái gì a, ta không nghe thấy, lớn tiếng một chút. Muốn ai nha, Dung Dung, ngươi thật là đáng ghét. Ha ha ha. Dương Dung giống như là nhìn không được, trực tiếp lấy hai tay ôm bụng. Nằm sấp ở trên ghế salon cười phá lên. Thấy thế, Sở Thiên không nhịn được cười theo. Không hổ là bạn cùng bàn. Sở Thiên xem như hiểu rõ, trò đánh bài nói lời thật lòng này, khẳng định không phải nhất thời nghĩ ra, rõ ràng là âm mưu từ đầu của Dương Dung. Một hồi lâu sau, đợi cười xong, Dương Dung bò dậy khỏi ghế, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh thấy chưa, rất đơn giản a. Muốn thì nói muốn, bạn cùng bàn của ta cao to, khuôn mặt đẹp trai, còn chơi bóng rổ giỏi như vậy, được nữ sinh yêu thích là chuyện rất bình thường nha. Ngươi mau ngậm miệng lại, Bạch Tiểu Thuần đỏ mặt lườm Dương Dung. Tốt, không hỏi ngươi nữa. Nói tới đây, Dương Dung lại lộ nụ cười xấu xa nhìn về phía Sở Thiên, bạn cùng bàn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Thiên liếm môi một cách bạn cùng bàn. Nghĩ kỹ chưa, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ai quy quy, hiện tại mới biết sao? Dương Dung cười lạnh, vừa rồi khi hỏi ta lần đầu tiên, sao không thấy ngươi nhớ ra câu này a? Bởi vì khi đó tuổi trẻ chưa trải sự đời, không hiểu chuyện, dù gì cũng là bạn cùng bàn, sao không nương tay một lần? Không cần nói nữa. Dương Dung khoát tay một cái. Nghe cho kỹ đây, chúng ta đã nhập học một đoạn thời gian rồi, ngươi cũng đã gặp không ít nữ đồng học, nếu để ngươi chọn một người làm bạn gái, ngươi hy vọng ai làm bạn gái của ngươi nhất? Nghe được Dương Dung hỏi vậy, Sở Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng đúng là giỏi gây sự. Nàng rõ ràng đã sớm biết câu trả lời a. Lần trước Sở Thiên cho Dương Dung một ly trà sữa. Nàng hỏi Sở Thiên muốn theo đuổi ai, kết quả là, nói chuyện một lúc liền nhắc tới Bạch Tiểu Thuần, cũng vào lúc đó, Sở Thiên mới biết được, Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần hóa ra ở chung phòng ký túc xá. Dương Dung cười thúc giục nhanh lên a bạn cùng bàn, nói đi. Nói cái gì? Sở Thiên trả lời, đáp án này ngươi đã sớm biết rồi. Hả? Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua Sở Thiên. Hắn đã có người mình thích rồi. Ta đã quên. Dương Dung cười xấu xa, ta trước giờ rất đáng trí, cho nên a, lặp lại lần nữa, là ai? Ta. Sở Thiên cười khổ, bất đắc dĩ nói, Tiểu Bạch đồng học. Cái gì mà Tiểu Bạch đồng học, nói họ tên đầy đủ đi. Bạch Tiểu Thuần. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 40 cao thủ ra tay. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 40 cao thủ ra tay. Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Sở Thiên nói ra ba chữ Bạch Tiểu Thuần thoáng sững sờ, mặt mũi càng thêm ửng đỏ, thậm chí không dám nhìn sang Sở Thiên nữa. Mà Dương Dung tựa như là hoàn thành âm mưu, trực tiếp nằm trên ghế salon cười khanh khách. Mặc dù Dương Dung đang rất vui vẻ, thế nhưng Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần lại vô cùng lúng túng. Rốt cục, một hồi lâu sau, Dương Dung mới xoa xoa nước mắt, ngừng lại. Sau đó giả vờ như chưa từng phát sinh cái gì, ai uy, thời gian không còn sớm, không còn gì để chơi nữa rồi, trở về tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi, Tiểu Thuần, về nhé. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt lườm Dương Dung, về thôi. Sở Thiên cười đứng lên nói, ta tiến đưa các ngươi về. Không cần. Dương Dung nhìn Sở Thiên nháy mắt một cái, hôm nay ngươi chạy trên sân bóng rổ lâu như vậy, hẳn là mệt rồi, hai ta tự về là được, nếu muốn đưa thì đưa cho chúng ta ít hoa quả ướp lạnh đi. Hoa quả? Được. Sở Thiên nói, vậy các ngươi tùy tiện mang hoa quả về ăn. Không cần không cần. Bạch Tiểu Thuần cười nói, ngươi giữ lại ăn đi, chúng ta muốn ăn thì đi mua là được. Ai nha, khách khí với bạn cùng bàn của ta làm gì? Dương Dung lập tức tiếp nhận hoa quả từ tay Sở Thiên, cười nói, cũng không phải người ngoài, bạn cùng bàn, chúng ta về đây. Ta tiến các ngươi. Không cần, cũng chưa quá muộn, ngươi ở nhà đi. Dương Dung mở cửa, khi nào về ký túc xá sẽ gửi tin nhắn cho ngươi. Nói dứt lời, Dương Dung lần nữa nháy mắt với Sở Thiên một cái, rồi mới cùng Bạch Tiểu Thuần xuống lầu quay trở về trường học. Vậy các ngươi đi đường cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết rồi, trở về đi. Nhìn Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần xuống lầu rời đi, tận đến khi hai bóng lưng biến mất, Sở Thiên mới cười cười quay trở về phòng mình. Thật sự là không nhìn ra, người bạn cùng bàn này rất lắm trò. Nhưng mà, nhờ vậy mới biết được, Bạch Tiểu Thuần lại có ý tứ với mình. Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên cười lắc đầu trở lại phòng ngủ, bật máy tính. Hả? Sao nhiều tin nhắn gửi đến như vậy? Đợi Sở Thiên đăng nhập diễn đàn hacker mới phát hiện, vậy mà có 6 tin nhắn. Tất cả đều là Vương Hiểu Phong gửi tới. Vương Hiểu Phong ai ra, mặt ảnh huynh, ngươi rốt cuộc là ở cấp bậc gì, con mẹ nó cái này mà cũng làm được, ngươi có còn là người không? Vương Hiểu Phong trời ơi, ngươi lấy tiền trong thẻ ta mà không để lại dấu hiệu gì, mặt ảnh huynh, ngươi tốt xấu gì cũng phải thông báo một tiếng chứ. Vương Hiểu Phong đúng rồi mặt ảnh huynh, ngươi có thu đồ đệ không? Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, ngươi đang ngủ hay là làm gì, tại sao còn chưa online? Vương Hiểu Phong đã 8 giờ tối rồi, mặt ảnh huynh, ngươi đang ở đâu? Vương Hiểu Phong trời ơi, mặt ảnh huynh, ngươi không phải là bỏ dùng nick này rồi chứ? Nhìn 6 cái tin nhắn Vương Hiểu Phong gửi tới, lại thấy hắn còn online, Sở Thiên Ve Bi vừa tỉnh dậy xong, sáng dậy sớm quá nên buồn ngủ. À đúng rồi, không phải còn lưu lại 10 vạn trong thẻ ngươi sao, ta biết ý như vậy ngươi còn đòi cái gì nữa? Cùng lúc đó, Vân Nam trong biệt thự. Nhìn thấy Sở Thiên gửi tin nhắn tới, Vương Hiểu Phong nhìn về phía ba đồng chí ngồi quanh mình. Hai người trong đó, chính là một nam một nữ sáng nay mới tới tìm hắn, mà một người khác, là một nam tử trung niên khoảng chừng 40 tuổi, không mập không gầy, đeo kính, khí chất hào hoa phong nhã. Đồng chí, Vương Hiểu Phong nói, mặt ảnh huynh đã online và trả lời tin nhắn rồi. Rốt cuộc online rồi sao? Ba người này vội vàng nhìn vào màn hình. Vương Hiểu Phong nhìn ba người các đồng chí, ta phải trả lời thế nào? Trả lời thế nào? Nữ nhân nhìn về phía nam tử trung niên đeo kính, đây là trắc tả sư chuyên nghiệp được tổ chức cử đến để thăm dò xem Sở Thiên là dạng người thế nào. Để ta tới. Nam tử trung niên đeo kính nói, cho ta trò chuyện với hắn. Tốt, vậy ngài ngồi đi. Vương Hiểu Phong đứng lên, nhường ra cái ghế. Nam tử trung niên ngồi xuống, nhìn tin nhắn Sở Thiên gửi tới, đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi gõ phím. Không phải, Mặt Ảnh huynh, ngươi quá khách khí, ta đang muốn nói là tại sao phải lưu lại cho ta 10 vạn khối tiền, cái này không cần thiết. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh đây là chuyện nên làm, dù sao số tiền cũng gửi trung gian qua ngươi, coi như ta bỏ tiền để ngươi tìm một tiểu thư xinh đẹp đi tiêu phí ta trả, hắc hắc. Mở ngoặc tròn tiểu thư ở đây dùng để chỉ gái mại dâm đóng ngoặc tròn. Nhìn tin nhắn Sở Thiên gửi tới, nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, giới tính hẳn là nam nhân không thể nghi ngờ, hơn nữa tuổi tác còn không quá lớn. Nữ nhân vội hỏi có thể phỏng đoán ra tuổi tác không? Nam tử trung niên lắc đầu, tin tức quá ít, hơn nữa tuổi tác chỉ là một cái suy đoán, nhắn tin trên internet rất khó nói chắc, có một số người, cách nhắn tin chênh lệch rất nhiều với tuổi thật, cho nên tạm thời chưa thể kết luận. Nói dứt lời, nam tử trung niên lại trả lời ha ha ha, hóa ra là đồng đạo a. Mặt Ảnh huynh, ngươi cũng thường xuyên ra ngoài tìm thú vui sao, giao lưu một chút đi, ngươi thích loại nữ nhân thế nào?